Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166. Đệ nhất lục ngũ chương. Vu Nam tuyển một phen năng lượng thương. Một thanh kiếm quang, một giá một người loại nhỏ hạt pháo. Tìm người suốt đêm đưa đi chiến trường. Nếu như này cũng không được, nàng cũng chỉ có thể mạo hiểm bắt đầu dùng cơ giáp. Cứ việc nàng bây giờ còn vô pháp dùng bàn phím khống chế cơ giáp. Thế nhưng tinh thần liên tiếp khống chế tổng có thể đi. Buổi tối ngủ được bất kiên định, luôn luôn ngủ tỉnh, đương nàng lại một lần theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh giấc. Sắc trời đã tảng sáng, mí mắt còn có chút phát chát, đại não cũng đã hoàn toàn thanh tỉnh, lại nằm một hồi, nàng bật đèn từ trên giường ngồi dậy. Cầm lấy bên cạnh y phục khoác lên người, tiểu mục chủ nhân, tiểu mục ở nàng bên giường xuất hiện. Thế nào, nàng hỏi, hạt pháo rất tốt dùng, nửa giờ sau vừa kết thúc, buổi tối thái hắc, không cẩn thận mất đi cấp 5 tang thi hình bóng. Mãi cho đến sau khi trời sáng mới tìm được ân, Vu Nam thật dài thở dài ra một hơi. Tình huống thế nào, nàng hỏi là của tinh thành binh sĩ. Một danh tử vong, Vu Nam dừng một chút, thở dài không nói chuyện, gia thuộc bố trí ổn thỏa sự tình có liên quan bộ môn phụ trách. Nhưng cho dù lấy nhiều hơn nữa tiền bồi thường, nhân cũng không về được, không có bị người phát hiện đi. Nàng không yên lòng hỏi một câu, không có, cái khác quốc gia quản chế đều bị ta che giấu, vũ khí mới tin tức bảo đảm sẽ không bị tiết lộ ra ngoài, quản chế có thể che đậy. Lại không thể bảo đảm không có người nói ra, bất quá hiện đang suy nghĩ này đó cũng chẳng ích gì. Còn không bằng an hạ tâm đến nên làm gì làm gì. Soát một chút năng lượng tinh, Vu Nam xuống lầu ăn cơm siêu vừa mới ăn hai cái, liền thấy Trạm Húc Dương đẩy cửa tiến vào. Phía sau còn theo hôm qua cũng không biết đi đâu Thang Viên, đã trở về. Ăn cơm không? Tiểu Thất, thêm phó bộ đồ ăn, Trạm Húc Dương tinh thần không tốt lắm. Trước mắt có chút phát thanh, hắn bỏ đi áo khoác, rửa hoàn tay sau này ngồi vào bên cạnh bàn ăn biên. Ít nhiều ngươi tối hôm qua lấy ra vũ khí, nếu không bọn họ dù cho có thể còn sống trở về. Cũng chưa chắc có thể giết được cấp 5 tang thi, ta đã nói với Tòng Đông. Chờ bọn hắn trở về còn muốn đem vũ khí giao trở về, Vu Nam ngẩng đầu liếc hắn một cái. Đem cháo đẩy quá khứ, ân, liền đặt ở ngươi vậy đi. Cũng may kết quả cũng không tệ lắm, bất quá đã lấy ra. Có phải hay không hẳn là nhượng nghiên cứu khoa học viện đi nghiên cứu một chút chế tác phương pháp. Cũng tốt, ăn xong cơm đem chế tác bản vẽ cho ta đi, Trạm Húc Dương vừa ăn vừa nói. Người đêm qua ngủ sao? Hôm nay ở nhà bổ cái giác. Nàng quay đầu hỏi hắn. Là đánh như vậy tính, Trạm Húc Dương gắp một cái trưng giáo nhét vào trong miệng. Vu Nam cùng hắn ăn xong cơm. Nói một chút nói, một đi trên lầu ngủ bù. Một đi đơn vị đi làm mơ siêu đi vào phòng làm việc. Chuyện thứ nhất chính là phái người đi hàng không căn cứ chờ. Người bệnh một hồi đến, lập tức đưa đến thành tâm khu trị liệu. Ứng phó hoàn phòng tài vụ trường đánh tới do hỏi tăng tiền lương điện thoại. Vu Nam bắt đầu một ngày làm việc, tiêu diệt tang thi đến tiếp sau sự kiện Vu Nam không có tận lực hỏi đến. Chỉ là nghe nói có mấy căn cứ đối với bọn họ lần này lấy ra 3 loại vũ khí thập phần có hứng thú. 2 ngày này đang hiệp đạm đưa vào thủ tục, còn chưa có nói ra kết quả, liền tới trước nguyên đán, phòng hộ che toàn bộ mở ra. Không để lại thủ, bất tăng ca, bao gồm phiên trực quan binh ở bên trong, toàn thành nghỉ ngơi 3 ngày. Bởi vì Trạm Húc Dương sớm chào hỏi, hôn nhân chỗ đăng ký cố ý để lại một người giúp bọn hắn giải quyết đăng ký thủ tục. Chụp ảnh thời gian, Trạm Húc Dương cười nhất là ngu đần. 2 năm qua đào tạo ra tới uy nghiêm khí chất toàn cũng không biết chạy đi đâu. Sở dĩ còn bảo lưu giấy hôn thú này hạng nhất. Thì thực nhiều hơn vẫn là vì lưu làm kỷ niệm mơ siêu bây giờ tin tức cá nhân toàn bộ chứa đựng ở con. Chip tạp trung, phối ngẫu một lan biểu hiện lại rõ ràng bất quá, dù cho gặp được có cần hôn nhân chứng minh địa phương. Chỉ cần ở đọc tạp khí thượng soát một chút sẽ biết. lục vào hai người hôn nhân tin tức, thu hồi giấy hôn thú. Vu Nam đem một tiểu bao bánh kẹo cưới đưa cho chỗ đăng ký tiểu cô nương. Hôm nay thực sự là cảm ơn ngươi, đình lại ngươi thời gian dài như vậy, tên kia cô nương vi đỏ mặt. Cuống quýt khoát tay áo, hai vị thành chủ mau đừng nói như vậy, thì thực có thể được đến cơ hội này, còn là ta thật vất vả tranh thủ tới đâu. Các ngươi cảm tình tốt như vậy, đại gia đã sớm ngóng trông các ngươi cử hành hôn lễ, Vu Nam mỉm cười. Nhìn Trạm Húc Dương, hắn hội ý lấy ra một túi nhỏ hoa quả đưa cho tiểu cô nương. Cầm ăn đi đi, thời gian bất sớm, chúng ta cũng cần phải trở về. Hôm nay cảm ơn ngươi, không cần tạ, không cần tạ. Tiểu cô nương khước từ hai lần, mới nhận lấy hắn lễ vật, theo hôn nhân chỗ đăng ký ra. Vu Nam đi vài bước, kéo Trạm Húc Dương, chờ một chút ân. Trạm Húc Dương dừng bước lại, Vu Nam theo chính mình chứa đồ khấu lý lấy ra một cái hộp. Sau khi mở ra lấy ra bên trong màu đen trí não. Kéo qua tay trái của hắn cho hắn mang nơi cổ tay thượng, đây là Trạm Húc Dương do dự nhìn về. Phía nàng, trí não, Vu Nam bị vẻ mặt của hắn đùa cười. Lại lấy ra một cái hộp, đưa tới hắn trước mặt, Trạm Húc Dương trên mặt vẫn duy trì kinh hỉ. Hưng phấn đảng tâm tình mộc ngơ ngác giúp nàng đem trí não mang theo. Đảng làm xong, mới lấy lại tinh thần. Trí não, hắn mở to hai mắt. Đúng vậy, Vu Nam lại cười rộ lên, hiện nay trên thế giới chỉ có hai bộ cá nhân trí não. Xem như của chúng ta kết hôn tín vật, thế nào? Trạm Húc Dương mỉm cười cúi đầu ở môi nàng hôn một cái. Ta cũng có, hắn lấy ra một cái hộp. Sau khi mở ra bên trong là hai quả tinh xảo xanh ngọc nhẫn. Thời đại này không ai hội toàn thứ này. Hiển nhiên là Trạm Húc Dương chính mình chế tác. Ân, ta thế nào cảm thấy chất liệu có chút nhìn quen mắt đâu. Hai người cho nhau cấp đối phương đeo vào ngón áp út thượng. Vu Nam nhìn, nói, nhẫn chỉnh thể tạo hình vì quấn quanh cùng một chỗ hai bụi cây thực vật. Một lớn một nhỏ. Kiểu dáng hoàn toàn như nhau, chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, còn lóe ra ánh bạc, đặc biệt dưới ánh mặt trời thời gian, giống như là tinh quang như nhau. Trạm Húc Dương, hắc hắc cười, bắt đầu giả ngu, tức phụ nhi lạnh đi, chúng ta nhanh đi về đi, tiểu thúc cùng dai dai còn chờ chúng ta cùng nhau ăn cơm đâu. Vu Nam liếc nhìn hắn một cái, hừ một tiếng. Đương nàng không nhìn ra tới đây là tinh linh cây vương lá cây sao? Đã nguyên đán, lại là bọn hắn lĩnh chứng ngay. Để hai ngày trước liền nói được rồi. Hôm nay người một nhà tụ cùng một chỗ ăn một bữa cơm mơ siêu một đường đi trở về thành tâm khu. Vừa tiến viện, liền thấy Thang Viên đánh tới. Xoa xoa đầu của nó. Hai người hướng Vu Trấn Thanh ra đi, người nói có không cần phải cho Thang Viên tìm cái bạn nhi. Nàng hỏi, trước kia là bởi vì khắp nơi bôn ba, không suy nghĩ đến Thang Viên vấn đề, hiện tại nó tuổi tác cũng lớn, không sai biệt lắm tương đương với nhân loại trung niên, lại cho nó tìm vợ có thể hay không hơi trễ, người nghĩ dưỡng liền dưỡng, dù sao liền tiểu thất ở, cũng không cần lo lắng đói chúng nó. Trạm Húc Dương đẩy ra Vu Trấn Thanh nhà cây một tầng môn. Tiểu thúc, chúng ta tới, mau ngồi. Lĩnh hoàn chứng, Vu Trấn Thanh đang trong máy vi tính xem tivi kịch. Dai dai ở bên kia ôm cứng nhắc chơi trò chơi. Húc ca, nam tỷ, dai dai quay đầu hướng bọn họ cười cười. Nhà đầu này hai năm qua gương mặt, vóc người chậm rãi mở, cũng không lại ngấy ở bên người nàng kêu tiểu nam tỷ tỷ. Ai, ngoạn đâu, Vu Nam đáp một tiếng, đem đi ngang qua ấm bằng tiện tay chích cây dừa đặt lên bàn. Cởi áo khoác treo lên, Trạm Húc Dương đem hai người giấy hôn thú lấy cho Vu Trấn Thanh nhìn. Vu Trấn Thanh cười cười, vẫn là như vậy giấy hôn thú à, lần trước không phải nói muốn đổi cái hình thức sao, lý khéo các nàng lăn qua lăn lại đùa, đến cuối cùng thiết kế mấy phương án cũng không đi qua. Cho nên còn là tiếp tục sử dụng trước đây kiểu dáng, Vu Nam cười giải thích nói. Một cái miêu đi tới chân nàng biên qua lại cọ mấy cái. Nàng khom lưng ôm vào trong lòng, gãi gãi nó camasiu, gạo nếp đoàn trầm không ít, hai ngày này không ít cho nó ăn ngư đi. Miêu, cạo nếp đoàn thoải mái thân cổ, mắt dần dần hạp khởi đến. Vu Trấn Thanh theo trong lỗ mũi, hừ một tiếng. Cũng không là thôi, hai ngày này không ít ăn, đây coi là cái gì à? Ta trước đây nghe nói có con mèo trường tới 23 kg, Dai Dai cũng không ngẩng đầu lên nói. Lớn lên sao béo liên lộ đô đi không được, Trạm Húc Dương kéo Vu Nam ngồi vào trên sofa. Đem Vu Trấn Thanh đệ trở về giấy hôn thú thu được túi đựng đồ chung. Phía sau theo vào Thang Viên ở sofa biên sấp xuống. Một chân còn không quên dẫm ở Vu Nam hài thượng. Ai, Húc Dương, đem trong tủ cờ tướng lấy ra. Hai ta hạ kỳ bàn, Vu Trấn Thanh đóng cửa trang web. Nói với Trạm Húc Dương. Trạm Húc Dương đáp ứng một tiếng. Cầm cờ tướng đến Vu Trấn Thanh đối diện tọa hạ. Hai người triển khai bàn cờ. Mã quân cờ, thấy bọn họ bắt đầu chém giết. Vu Nam mở trí não lên mạng. Nam tỷ, đây là cái gì à? Quang não sao? Qua một trận tử, Dai Dai tiến đến nàng bên cạnh vừa hỏi. Ân, Vu Nam hàm hồ đáp. Nàng cũng không tính toán nói cho tiểu nha đầu. Đây là so với quang não càng thêm tiên tiến trí não. Dai Dai có vẻ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hai mắt tỏa ánh sáng. Có thể cho ta vui đùa một chút sao? Có phải hay không lập tức liền muốn đẩy quảng mở? Không ngờ ta sinh thời còn có thể nhìn thấy tân tiến như vậy công nghệ cao, đây chính là ta với. Người Húc ca kết hôn kỷ niệm mơ siêu, Vu Nam hơi câu một chút khóe miệng. Trong lời nói cự tuyệt ý không thể lại rõ ràng, bất quá quá một trận ta sẽ lại chuẩn bị hai quang. Não ra, cho ngươi cùng tiểu thúc thúc. Không cần ở này trông mà thèm mơ siêu, lần này nói quang não là thật quang não. Hơn nữa Vu Nam sau này cũng sẽ không lại lấy ra những thứ khác trí não. Dai Dai lập tức ôm của nàng cánh tay cười hì hì lấy lòng. Nam tỷ tỷ tốt nhất, như vậy cũng tốt. Vu Nam theo thói quen cười cười. Vỗ vỗ Dai Dai vai, được rồi. Đi chơi đi, ta đi căng tin nhìn nhìn tiểu thất cùng tiểu bát chuẩn bị thế nào. Tiểu bát là Vu Trấn Thanh. Trong nhà người máy tên, là Dai Dai ở biết tiểu thất tên sau này khởi. Có thể thêm nữa một đạo cá hôi sao? Dai Dai bát ở trên người nàng hỏi. Đương nhiên có thể, ngươi nghĩ ăn sống, còn là tiên, Vu Nam hơi hất mày. Hỏi, sashimi được không? Đi, Vu Nam ứng hạ. Quay đầu hỏi giết chính hoan Vu Trấn Thanh cùng Trạm Húc Dương. Hai người các ngươi đâu? Muốn ăn chút gì không? Cái gì cũng được, gia vụ người máy không phải đi nấu cơm sao? Ngươi liền không vội sống, thấy bọn họ lưỡng chơi cờ hạ không rảnh hắn cố. Vu Nam lắc lắc đầu, cầm lên treo trên tường áo khoác mặc vào đẩy cửa đi ra ngoài. Có một chút lạnh lẽo rơi xuống trên mặt của nàng. Nàng vươn tay thăm dò một hồi. Vậy mà tuyết rơi, hoa tuyết còn rất nhỏ. Thân bắt tay vào làm rất lâu mới có thể rơi thượng một mảnh. Nàng a khẩu khí, đem hai tay giấu tiến túi áo. Căng tin tại trù phòng hai người máy đã sao không ít thái. Vu Nam quá đi xem nhìn, lấy ra một mới mẻ cá hồi. Nhượng tiểu thất phiến thành phiến trang bàn, tiểu bát, lại thêm đạo hành đốt hải sâm cùng hoa tháp đậu hủ, nàng nói. Này hai món ăn một đạo là Vu Trấn Thanh thích, một đạo là Trạm Húc Dương thích. Hảo chủ nhân, thế nhưng không có đậu hủ, tiểu thất đáp. Vu Nam mua ra nhị cân đậu hủ. Phóng tới trên tủ quầy, còn thiếu khác sao? Không thiếu, nam chủ nhân, ngài còn cần thêm khác thái sao? Tiểu bát hỏi, Vu Nam khóe miệng rút trừ. Mỗi lần nghe thấy tiểu bát kêu nàng, nam chủ nhân, thì có loại mất trật tự cảm giác, cùng cổ XX, phó XX có hiệu quả như nhau chi hiệu không có. Ta trước đem những thức ăn này mang quá khứ. Còn lại chờ các ngươi làm xong lại đưa tới, nàng đem trên bàn 6 đạo thái cất vào chứa đồ khấu. Mang về Vu Trấn Thanh trong nhà. Đừng đùa, ăn cơm siêu, đóng cửa lại. Vu Nam đối trong phòng ba người nói. Đem thái na ra bưng lên bàn. Nàng đi tới bên cạnh trong tủ đi lấy bộ đồ ăn. Ai, tới, Dai Dai buông cứng nhắc đi hỗ trợ. Vu Trấn Thanh hai trong miệng hô, lập tức, lập tức. nhưng chính là ngồi ở ghế thượng một chút cũng không có muốn đứng lên ý tứ. Vội vàng, đừng đùa, ăn xong cơm chơi nữa, bộ đồ ăn đô bày xong. Vu Nam quá khứ đâm chọc Trạm Húc Dương. Lập tức, này thì xong rồi, Trạm Húc Dương nói. Na một chút pháo vị trí. Liền nghe Vu Trấn Thanh hô một tiếng tướng quân. Thấy tình trạng đó, Vu Nam cười cười, trực tiếp tiến lên kéo Vu Trấn Thanh ly khai chỗ ngồi. Lần này được rồi đi. Đi nhanh lên đi, ăn cơm đi, Vu Trấn Thanh ha ha cười. Theo của nàng khí lực đứng lên, còn không đã quên nhắc nhở Trạm Húc Dương đánh cuộc. Đừng quên, quay đầu lại cho ta đem ấm trà lấy tới, quên không được ngài, Trạm Húc Dương cười cười. Cũng theo đứng dậy, đi tới trước bàn ăn, chỉ những thứ này thái. Còn có sao, hắn đi rửa hoàn tay. Tọa hạ, có, ở phía sau, chúng ta ăn trước, Vu Nam trả lời nói. Uống gì? Rượu đế, bia, rượu đỏ, rượu trái cây, còn là đồ uống, đương nhiên là bạch, hôm nay thế nhưng ngày đại hỷ, Vu Trấn Thanh cùng Trạm Húc Dương uống rượu đế. Vu Nam cùng Dai Dai lựa chọn nước trái cây, đảo hoàn rượu cùng đồ uống. Vu Trấn Thanh trước giơ chén lên tử, nhìn hôm nay mới ra lò vợ chồng mới cưới. Húc Dương a, tiểu Nam cha mẹ cũng không ở tại. Ta làm của nàng trưởng bối. Hôm nay đem nàng giao phó cho ngươi. Hy vọng sau này ngươi có thể hảo hảo với nàng. Kết hôn chính là đại nhân. Sau này không thể lại tùy tính tình đến. Phải học hội bao dung cùng thói quen. Ta hy vọng hai người các ngươi có thể đi thật dài thật lâu. Đợi được tóc trắng xóa. Cũng vẫn như cũ hạnh phúc mỹ mãn. Cảm ơn tiểu thúc thúc. Vu Nam theo giơ chén lên. Tiểu thúc. Ta sẽ một đời đối tiểu Nam hào, sẽ không để cho ngươi thất vọng, Trạm Húc Dương bảo đảm nói. Hào, hào, ta hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được, Vu Trấn Thanh vui mừng gật gật đầu. Một ngụm đem trong chén rượu để giết chết 1/3. Hai lượng cái chén, này một ngụm cũng có thất, bát tiền, Trạm Húc Dương theo một ngụm uống cạn phân nửa, Vu Nam thì lại là nhấp một ngụm nhỏ. Cầm lên chiếc đũa cho bọn hắn gắp thức ăn, ăn miệng thái áp một áp, rượu phải từ từ uống, biệt uống được gấp như vậy, quay đầu lại khó chịu Trạm Húc Dương ở bàn phía dưới nắm chặt tay nàng. Hạnh phúc đem thái ăn hết, sau đó Dai Dai cũng theo kính rượu, vài người lúc này mới chậm rãi vừa ăn vừa nói chuyện. Bữa cơm này vẫn từ giữa buổi trưa ăn đến tối. Cuối cùng Vu Trấn Thanh cùng Trạm Húc Dương hai người đồ uống cao. Cho bọn hắn lưỡng uy tỉnh rượu trà, bố trí ổn thỏa hảo Vu Trấn Thanh. Vu Nam đỡ Trạm Húc Dương về đến nhà. Lão bà, Vu Nam theo phòng tắm ra, đã nhìn thấy Trạm Húc Dương hai mắt trong trẻo nhìn nàng ân. Nàng biên lau tóc, vừa đi đến bên giường, tỉnh rượu, nàng lấy ra tỉnh rượu trà đều là theo năng lượng trị thương nội thành mua. Lúc này cũng nên thấy hiệu quả, nghiêm ngặt lại nói tiếp hôm nay hẳn là tính là của bọn họ đêm tân hôn. Nàng cũng không hy vọng hắn cứ như vậy ý thức không rõ ngủ quá khứ. Nếu không đảng ngày mai còn không chừng hội thế nào ngấy oai nàng đâu. Ân, Trạm Húc Dương cười ngây ngô một tiếng, từ trên giường nhảy lên, ở trên mặt nàng hôn một cái sau này vọt vào phòng tắm. Chờ ta tính tỉnh, Vu Nam cười mắng một tiếng. Bỏ qua khăn mặt chui vào trong chăn, có chút chờ mong, còn có chút ngượng ngùng, cùng với một tia hưng phấn, trong phòng tắm tiếng nước cọ rửa lỗ tai của nàng, Trạm Húc Dương cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa xong. Một lần nữa nhảy hồi trên giường, lão bà, tức phụ, thân ái, hắn thân thủ ôm lấy nàng, ở bên tai nàng một lần lại một lần hô, ân, lão công, nam nhân, thân ái, Vu Nam cười. Trạm Húc Dương khóe miệng không tự chủ được việt liệt việt khai. Thấu tiến lên hôn môi của nàng, mềm mại mà ẩm nóng. Một lát, hai người mới thở hổn hển tách ra. Hắn để cái trán của nàng khẽ nói. Lão bà, ta thật cao hứng, ta cũng vậy, Vu Nam theo mỉm cười khởi đến. Ta hy vọng chờ chúng ta đô lão. Ra nhíu, đi đứng mất linh là xong. Đầu trắng bệch. Còn có thể tay nắm tay cùng nhau về nhà, đương nhiên, Trạm Húc Dương chống cánh tay thâm tình ở. môi nàng hôn một cái. Ánh mắt là trước nay chưa có nghiêm túc. Ta hứa hẹn, một đời, hắn dừng một chút. Ai, tiểu mỹ nhân, Xuân, Tiêu một khắc trị thiên kim. Đêm nay ngươi liền theo đại gia đi, bị hắn thình lình xảy ra hiểu rõ chuyển biến cả kinh sửng sốt. Lập tức, Vu Nam nhịn không được gì, một tiếng bật cười. Vừa nổi lên ra cảm động bị hắn thoáng cái tất cả đều tiết ra. Trạm Húc Dương hơi câu dẫn ra khóe môi. Lão bà, ta yêu ngươi, hắn cúi người hôn hạ. Cũng không lâu lắm, truyền tới thanh âm liền thay đổi điều. Ngoài cửa sổ hoa tuyết từng tầng một phô đến trên mặt đất. Đem thế giới nhuộm thành màu trắng. Tác giả có lời muốn nói. Chương trước chương tiết hào hình như bị miệng miệng. Mặt khác báo trước một chút. Mau kết thúc. O. O tương đương hắc hắc hắc tương đương. Hết chương.